Nhất Quyền Chu Thần, tác giả Nhất Bạch Tái Bạch, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 477, bãi bát ngát biển cả, một chút nhìn không thấy biên giới. Cho dù là cấp bậc thánh nhân vô thượng tồn tại, ánh mắt quét qua cũng là có cực hạn. Nhưng mà giờ khắc này, các thánh nhân cao đứng ở biển cả quan trên tường thành, đứng cao nhìn xa, ánh mắt quét qua phạm vi bên trong. Kia bát ngát không biết mấy phần biển cả, nước biển dần dần biến đến đỏ bừng, huyết hồng, kia là vô tận máu tươi, thuộc về biển cả hải tộc. Thấy cảnh này, liền xem như trên tường thành những cái kia tồn thế xa xưa, thường thấy sóng to gió lớn lão thánh nhân cũng không khỏi biểu lộ ra vẻ chấn động. Biển cả hải tộc có lẽ đem trong tương lai một đoạn thời gian rất dài, lấy trăm vạn năm tính toán thời điểm đều đem yên lặng, thậm chí vĩnh cửu trầm luân. Rộng lớn trên mặt biển gió êm sóng lặng, có chỉ có kia không ngừng làm sâu sắc sắc thái huyết sắc nước biển. Chúng thánh người thi triển thủ đoạn, quét mắt thời khắc này biển cả, chú ý tới trong đó mấy khối chỗ đặc thù, có chút khu vực nước biển cũng không nhận được máu tươi nhuộm dần. Xa xa nhìn lại, càng lộ vẻ phân biệt rõ ràng. Không hề nghi ngờ, những địa phương kia đều là biển cả một chút đặc thù vị trí, ẩn giấu đi một chút không biết, mà cũng có địa phương mặt biển các sắc quang mang ngút trời, tràn ngập từ thánh ba động, khiến đám người không khỏi cảm thấy trầm xuống. Ngay cả hải tộc bên trong từ thánh cảnh tồn tại đều là gặp nạn, không cách nào đào thoát, giống như cũng là tại biểu thị bọn hắn kết cục. Mặt khác thương trên biển còn có biến hóa của hắn, tỉ như một đầu giống như ngang qua toàn bộ biển cả kim sắc đường cong chỗ liên thông bất động như núi chi vực, cùng mặt khác khoảng cách bên bờ trăm vạn lý có hơn một vòng xoáy khổng lồ. Vòng xoáy bên trong, một cây u trường thương màu xanh lam chìm chìm nổi nổi. Đúng lúc này, lớn như vậy biển cả mặt biển đột nhiên trở nên đen kịt một màu. Dưới biển ám lưu hung dũng, tiếp lấy liền u ám chính là cả phiến thiên địa. Giờ khắc này, phương viên số trăm vạn lý thậm chí càng xa xôi, giữa thiên địa tất cả ánh sáng tiến đều thu nạp, hắc ám giáng lâm, giống như tận thế, biển cả mặt biển sôi trào. Cái này đến cái khác bao vây lấy chẳng lành sương mù xám bọt khí liên tiếp xuất hiện. Tiếp theo nổ tung, cuối cùng dâng lên, một mảnh đen kịt biển dưới mặt vang lên một trận tối nghĩa khó hiểu âm tiết. Mang theo kỳ dị nào đó lực lượng, có thể khiến người sợ hãi thần. Kia là thứ hai mà ý chí của thần đang thức tỉnh. Tại mảnh này biển cả đáy biển nơi nào đó, chôn giấu lấy thứ hai ma thần không có gì ngoài cánh tay phải bên ngoài không diệt ma thể. Bây giờ tại dần dần khôi phục, thương trên biển, cảm thụ được kia cỗ khí thế mạnh mẽ áp bách, Ngô Địch ánh mắt dần dần xuất hiện biến hóa, có ngưng trọng nhưng là càng nhiều vẫn là phấn khởi. Kỳ phùng địch thủ, rốt cục có thể buông tay một trận chiến vui vẻ. Oanh, Ngô Địch huy quyền, sáu miệng to lớn lỗ đen theo Ngô Địch huy động, hướng về phía dưới vòng xoáy bay đi, đồng thời tại tiến lên quá trình bên trong không ngừng phóng đại. Cuối cùng mỗi một chiếc lỗ đen đều có vòng xoáy kích cỡ tương đương, mang theo lục đạo luân hồi chi lực, cùng đen kịt một màu nước biển va chạm, tiếp theo bộc phát, kinh khủng nhất va chạm tại đáy biển chỗ sâu bộc phát. Một vòng hữu hình bạch quang lấy vòng xoáy làm trung tâm hướng về bốn phía khuếch tán tràn ngập mà ra. Cuối cùng tại khoảng cách vòng xoáy số 10 vạn lý có hơn khu vực nhấc lên một mảnh kinh đào hải lãng, mấy vạn mét cao sóng lớn như là tường thành đem vòng xoáy trung tâm bao phủ ở bên trong. Vòng xoáy bên trong kia cỗ khí thế nhiếp người càng thêm cường thịnh. Rốt cục một con to lớn tay từ vòng xoáy bên trong duỗi ra. Chỉ một thoáng thiên địa theo cái tay kia xuất hiện mà ngưng kết. Không có hùng vĩ biết bao nhiêu tràng cảnh, tại lấy hải tộc chúng sinh xem như tế phẩm huyết tế về sau. Thứ hai ma thần cánh tay phải cùng thần hồn tỉnh lại tự mình ngủ say đã lâu không diệt ma thể, tái hiện thế gian, giờ khắc này, hơn nửa năm trước những người trên đại lục cảm nhận được kia cỗ cơ hồ khiến người hít thở không thông khí tức lại một lần nữa xuất hiện, đồng thời càng thêm mãnh liệt, khiến người không khỏi sinh lòng tuyệt vọng. Kia là thứ hai ma thần chân thân. Không có sai, biển cả quan trên tường thành. Đại lục các thánh nhân tất cả đều thần sắc đại biến. Không cách nào lại bảo trì chấn định. Liên quan tới 2 triệu năm trước trận đại chiến kia ghi chép. Bây giờ cũng không tàn thiếu bao nhiêu. Đến thánh nhân này cấp độ. Đối với đại lục những cái kia ẩn tàng nguy cơ đương nhiên sẽ không hoàn toàn không biết. Cái này thứ hai ma thần chính như hắn tự thân nói. Là chân chính thủy ma thần. Bất tử bất diệt. Cái khác ma thần bọn hắn có thể dùng các phương pháp trồng đi ma diệt. Chỉ có thủy ma thần. Nếu là đối so với nhân tộc cảnh giới phân chia, bọn hắn thì tương đương với là sừng sững tại thần đạo cực đỉnh tồn tại. Đến thần chi cảnh đại viên mãn, có hy vọng chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết trường sinh tiên. Hoặc là nói trường sinh ma, biển cả quay về bình tĩnh, vòng xoáy đen kịt chậm rãi lắng lại. Lúc này ở trước kia kia vòng xoáy trên không. Một cái so với người bình thường chỗ cao hai cái đầu sinh vật hình người lơ lửng giữa không trung. Bên cạnh hắn có không gian lưu truyền, thời gian thay đổi, càng có núi thây biển máu kinh khủng cảnh tượng. Cái kia cao lớn sinh linh toàn thân bao trùm lấy nặng nề thần khải. Liền ngay cả trên mặt cũng là bao trùm lấy một chương không biết là dùng loại nào tiên kim chế tạo. Thành mặt nạ, chỉ để lại hai cây xoắn ốc uốn lượn sừng nhọn. Lóe ra lạnh lẽo quang mang, một đầu sắt mái tóc dài màu xám không gió mà bay. Một chút trần trụi bên ngoài bộ vị bộ lông màu xám khẽ đung đưa ở giữa chính là xé rách hư không. Chân chính thân hồn hợp nhất về sau, thứ hai ma thần khí chất cũng là tùy theo mà biến. Cả người trong lúc vô hình tản mát ra một loại sự tự tin mạnh mẽ. Đây là lúc trước chỉ có một cánh tay thời điểm không thể đủ so sánh. Kia bao phủ tại tiên kim dưới mặt nạ đồng tử có chút nhất truyền. Thứ hai ma thần 6 cái lợi kiếm ngón tay dọc theo hư không xẹt qua. Cách rất xa hướng Hứa Vui tùy ý một cái. Thiên địa vẫn như cũ ở vào tuyệt đối ngưng kết trạng thái. Như là họa bên trong chi cảnh. Không có gì ngoài Ngô Địch cùng kia thứ hai ma thần bên ngoài. Không có một cái vật sống. Liền ngay cả lúc này biển cả quan trên tường thành một đám các thánh nhân lúc này cũng chỉ là bộ. Này thiên địa tịch cảnh bên trong bối cảnh. Lục đạo màu đen đường cong dọc theo hư không chậm rãi lan tràn mà đến. Ngô Địch không tránh không né. Mũi chân tại ngưng kết trong hư không xẹt qua một nửa cung. Nhẹ nhàng đạp một cái lấy mượn lực. Về sau hữu quyền ra. Công chính bình hòa một quyền. Đem kia lục đạo màu đen đường cong tất cả đều bao quát ở trong đó. Vô hình vô chất mãnh liệt đối kháng đang tiến hành. Không biết quá khứ bao lâu. Là một cái chớp mắt hoặc là thời gian dài rằng rạc. Giữa thiên địa ngưng kết trạng thái rốt cục giải trừ. Mà thuộc về đến thần chi lực đối kháng kinh khủng uy năng cũng là tùy theo mà bộc phát. Giờ khắc này thiên địa thất sắc. Trên trời cao phảng phất đã nứt ra một đạo đen nhánh lỗ hổng. Như là tầng mây tại cuộn lại, phía dưới thương trong biển, không biết bao nhiêu vạn ức tấn nặng nước biển tại trong đụng chạm vỡ vụn, phân giải mà thành bản nguyên hạt tròn, cuối cùng không có vào trên tầng mây cái kia trong cái khe biến mất không còn tăm tích. Đến thần chi đủ khả năng đến tới chỗ mặt biển cùng cái khác ban đầu mặt biển so sánh, có ít nhất vài trăm mét chênh lệch độ cao. Sau một khắc, nước biển mãnh liệt mà đến. Muốn bổ khuyết hai bên chênh lệch. Cùng lúc đó, Ngô Địch viết tay hư không tiên kim cục gạch. Hướng cục gạch bên trong rót vào một loại nào đó độc thuộc về hắn bí lực. Kích hoạt lên hư không tiên kim hư vô đặc tính. Lặng lẽ meo meo hướng về thứ hai ma thần phía sau đi vòng. Muốn đập bên trên một cái buồn bực gạch. Ngay tại lúc Ngô Địch tìm được cơ hội. Chuẩn bị xuất thủ thời khắc. Phi thường đột ngột. Một cây u trường thương màu xanh lam quỷ dị tránh khỏi Ngô Địch cảm giác. Tại Ngô Địch động thủ trước đó trước một bước quán xuyên Ngô Địch thân thể. Máu tươi giò dỉ mà tuôn. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.